Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, chương 248, tề tụ một đường thiếu nữ nhóm. Ở bắt đầu chính mình tiến công chiếm đóng Izayoi Miku kế hoạch phía trước. Masrun là có quá cùng Ren Murasame điện thoại liên lạc. Bên trong điện thoại hắn cùng Ren Murasame nói sẽ ở bên ngoài ở mấy ngày. Để cho nàng cùng những cô gái khác nhóm nói một chút. Không cần lo lắng. Thuận tiện còn để Ren Murasame đi thông báo Izayoi Miku cái kia một đám thủ hạ. Cũng để bọn họ không muốn liều mạng ra tới tìm bọn họ chủ nhân. Nếu không, lấy Izayoi Miku sở khống chế cái kia một đoàn thủ hạ chính là năng lượng. Ở Nhật Bản nhỏ như vậy một cái quốc gia bên trong. Phỏng chừng coi như là ở Hokkaido như vậy trong hoang dã vẫn sẽ rất nhanh bị tìm được. Tuy là những người đó bị Izayoi Miku đã khống chế khả năng không nghe những người khác. Thế nhưng nếu như là Ren Murasame lời nói liền nhất định có thể. Ai kêu Masrun đã phần trăm chi 99 xác định nàng chính là vị kia phía sau màn hắc thủ, huyễn ảnh. Cũng chính là ban đầu tinh linh. Bất quá, Masrun tuyệt đối với không có nghĩ tới là Ren Murasame căn bản cũng không xứng đáng hợp công việc của hắn. Đây là, chuyện gì xảy ra? Masrun cười khổ một cái. Ngắm lên trước mắt từ một cái to lớn phi cơ trực thăng đưa tới các cô gái cùng Ren Murasame. Masrun, chúng ta tới tìm ngươi. Yatogami Teohatka mới vừa một xuống phi cơ trực thăng liền vui sướng đánh tới. Kaka, ngươi không sao chứ? Isuka Shiori lấy cuộc đời hiếm thấy tốc độ cũng chiếm lĩnh Masrun một bên khác ôm ấp hoài bão. Sau đó là Tobichi Origami cùng Ren Murasame hai người bình tĩnh đi tới. Không nói lời nào chỉ là nhìn nàng. Ở hai người các nàng phía sau là Yuzuru Yamai, Yuruzu Kaguya cùng tới thiền trung học ba cái y ba vị này thiếu nữ. Thì ra ở Ren Murasame tìm được rồi Masrun vị trí hiện thời. Sau đó các cô gái đều quyết định đến tìm Masrun. Lại xuất phát thời điểm bị Yamai hai tỷ muội phát hiện. Vì vậy thuận tiện cũng thì mang theo các nàng. Còn đem đi ngang qua ba cái y cũng nhất định mang đi qua. Lập tức, Masrun nguyên bản thiết tưởng trong lợi dụng hai người một chỗ cơ hội giặt Izayoi Miku kế hoạch. Bởi vì Ren Murasame quyết định này toàn bộ phao thang. Quả nhiên, Izayoi Miku khi nhìn đến phi cơ trực thăng sau khi xuất hiện trên mặt nhíu mày lại. Sau đó sẽ chứng kiến xuống là một đoàn đẹp thiếu nữ phía sau. Cái kia nhíu lại lông mi lập tức liền dương mở. Biểu tình trên mặt đừng nói lái nhiều tâm bao vui vẻ. Vị này siêu cấp bách hợp siêu cấp đại minh tinh vẫn luôn là đối với Masrun thủy tinh cung nhìn chằm. Chàm, trước đây bởi vì đối nghịch quan hệ phải dùng bên trên âm mưu quỷ kế mới. Chỉ có biện pháp thực hiện được. Hiện tại dường như cùng Masrun quan tâm trở nên ái muội bắt đi. Dường như cũng không cần cái loại này không biết có thể thành công hay không âm mưu quỷ kế. Cho nên ở Teohatka cùng Shiori một người một bên ôm lấy Masrun bả vai. Những cô gái khác chậm rãi đi tới thời điểm. Ở Masrun sau lưng nàng hoan hô một tiếng, vọt vào nữ hài trong đống, cứ như vậy làm ầm ĩ trong chốc lát. Masrun tuy là bất đắc dĩ thế nhưng cũng chỉ đành tiếp nhận rồi biến hóa này. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua nhìn có chút hả hê đứng ở bên cạnh Ren Murasame. Khóe miệng nhếch lên, thản nhiên nói, mọi người, nếu đều tới, ta mới vừa hiện một cái suối nước nóng. Thừa dịp trở về trước khi đi phao ôn tuyền. Như thế nào? Ở bạo phong tuyết bên trong hưởng thụ lệnh thể xác và tinh thần nhão suối nước nóng tắm. Cái này thật đúng là như mộng ảo hưởng thụ. Các cô gái nhất thời hoan hô lên. Ngay cả trò đùa dai một cái Ren Murasame cũng tràn đầy phấn khởi lên. Sau đó, Ren Murasame đem phi cơ trực thăng lái đến suối nước nóng bên cạnh. Từ trên phi cơ trực thăng mặt rời xuống một đống đồ. Rất nhanh thì ở suối nước nóng bên thành lập một cái doanh trại tạm thời. Masrun không ngờ tới Ren Murasame thế mà lại lái phi cơ trực thăng. Hơn nữa càng không có nghĩ tới phi cơ trực thăng mặt trên lại có nhiều như vậy vật tư. Hắn cực kỳ hoài nghi Ren Murasame sớm biết điểm này. Thậm chí có thể ngay cả suối nước nóng là Masrun chế tạo đều biết. Người nữ nhân này, nhìn phía trước dáng dấp yểu điệu đi Ren Murasame. Masrun hận đến nghiến răng. Doanh địa yên ổn sau đó. Các cô gái liền hào hứng chạy đi phao ôn tuyền. Cái này Masrun chế tạo suối nước nóng diện tích không lớn. Thập cô gái cộng thêm Masrun cùng một chỗ hơi ngại chen chúc. Bất quá ngoại trừ Masrun bên ngoài đều là nữ tính. Da thịt tiếp xúc cũng không còn gì tốt ngại. Nhất là Izayoi Miku hiện tại còn kém cầm một mặt cầm kỳ đưa cho Masrun. Bởi vì là Masrun cho nàng một cái như vậy quang minh chính đại tiếp xúc nhiều như vậy manh thiếu nữ. Cơ hội a, chỉ là Mi không được nhìn về phía Ren Murasame địa nguyệt hung bộ phận. Để lệnh thanh âm có chút quấy nhiễu. Thân thể trong suối nước nóng ngâm nước được nóng một chút sau đó. Mai chủ động vì Shiori trả lưng. Khiến cho Shiori phát sinh thỏa mãn tiếng ô ô. Còn lại các cô gái học theo. Đặc biệt Izayoi Miku lập tức đã tìm được một cái ăn bớt cái cớ thật hay. Mượn cớ vì mọi người mã giết gà nhóm. Không kịp chờ đợi cùng những cô gái khác thân thể tiếp xúc đứng lên. Cũng không biết là không phải thường thường đối với đẹp thiếu nữ ăn bớt quan hệ. Nàng thủ đoạn dĩ nhiên cực kỳ lợi hại. Không thể so với Masrun chỗ thua kém. Khiến cho bị nàng mã giết gà ai kích thoải mái không ngớt. Nhịn không được kêu la om xóm. Dường như bị tiểu cầu đẩy ngã gà mái nhỏ. THK thấy hiếu kỳ. Liền hỏi Izayoi Miku là không phải huấn luyện đặc biệt quá. Izayoi Miku xoa xoa kém chút chảy ra cửa thủy. Sau đó mỉm cười. Nói. Ai nha đây là nhân gia thiên phú lạp tương đương. Nàng mới. Chỉ có. Sẽ không nói ra trước đây nàng vì tiến công chiếm đóng một vị đẹp thiếu nữ chuyên môn đi học quá. Này môn kỹ thuật đâu? Đường đường một vị tinh linh thiếu nữ. Tuy là nàng mình coi như cái đại mỹ nữ. Nhưng là vì tán gái hay là đi học loại này kỹ thuật. Thật sự là khiến người ta. Không tốt hình dung a. Izayoi Miku đem ai từ đầu tới đuôi sơ thông một lần. Sau đó, ai lợi dụng báo ân vì lý do. Nên vì Izayoi Miku phục vụ một cái. Izayoi Miku đương nhiên cầu cũng không được. Tuy là ba cái y không có THK cùng Origami. Shiori cùng Yamai tỉ muội vài cái xinh đẹp. Cũng không có Ren Murasame hấp dẫn hơn nàng. Thế nhưng dù sao cũng là phi thường xinh đẹp cô gái khả ái. Cho nên hắn đương nhiên vui tươi hớn hở hưởng thụ. Ai kỹ thuật cũng rất tốt. Mới vừa làm nửa bộ. Liền để Izayoi Miku cả người da thịt nổi lên phấn hồng. Trong lỗ mũi ra tinh tế tiếng hừ. Miku tiểu thư. Cái kia. Không biết là nước ấm. Vẫn là 4, 7 khác địa duyên cớ gì. Ai gương mặt có chút hồng nhuận. Ngô. Chuyện gì. Izayoi Miku hưởng thụ đẹp thiếu nữ phục vụ. Mị lấy con mắt. Thở gấp hơi thở nói. Ai do dự một hồi. Thấp giọng hỏi. Cái kia, người và Masrun quân là quan hệ như thế nào a? Người nhưng là cái đại minh tinh. Là trước kia nhận biết Masrun sao? Ai có lẽ là ba cái trong nội y cực kỳ có thành phủ một vị. Nàng biết bạn thân Mi thích Masrun. Cũng cùng Mai một mực trợ giúp Mi. Nhưng là hiện tại mắt thấy Masrun bên người lại xuất hiện một vị siêu cấp đẹp thiếu nữ. Vẫn là Izayoi Miku như vậy siêu cấp đại minh tinh. Ai lập tức đã cảm thấy Mi hy vọng lại mong manh một phần. Tuy là hy vọng nguyên bản là cực kỳ xa vời là được. Bất quá nàng vẫn là mượn cơ hội này. Muốn tham thử xem tình báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.